Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199 đưa ngươi một cây trăm năm linh dược. Nghe xong Trương Húc, Chiêu Lỗ ngây người ở nơi đó. Vê kép đầu tiên, nội tâm hắn bắt đầu bay lên cảm giác là không dám tin tưởng. Bởi vì thương thế của hắn, trưởng lão hội y thuật tốt đẹp nhất trưởng lão cũng xem qua. Nói rất khó chữa trị. Tiếp đó, Chiêu Lỗ nội tâm dâng lên một luồng hy vọng. Bởi vì trước mắt người trẻ tuổi này nhưng là ngũ khí triều nguyên cảnh giới đại sư. Như vậy thực lực cao cường đại sư, sẽ lừa dối hắn sao? Cáp Sâm, phù phù, một hồi quỳ gối Trương Húc trước mặt. Lớn, đại sư, xin mời cứu cứu ta ba. Các trưởng lão nói rồi. Nếu như thương thế hắn không được, không sống hơn 3 tháng. Chấm ngoặc kép, Na Nhật Tùng cũng là lắp ba lắp bắp nói rằng. Trương Húc, van cầu ngươi, cứu cứu ta ba. Trương Húc vội vã nâng dậy Cáp Sâm. Chuyện nhỏ, ta có thể chữa trị các ngươi ba. Nhiều nhất 3 ngày, ta có thể để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Chiêu Lỗ cũng là kéo cũ nát bệnh thể. Đứng dựng đứng lên, quay về Trương Húc khom mình hành lễ. Cảm tạ đại sư, Trương Húc vội vã lại giúp đỡ một hồi Chiêu Lỗ. Không cần khách khí, ta rất yêu thích các ngươi một nhà. Ta rất cao hứng, có thể đến giúp các ngươi. Chiêu Lỗ phụ tử 3 người nhìn Trương Húc. Cũng không biết nên nói cái gì nên làm cái gì. Trương Húc nói rằng, không bằng hiện tại, ta liền chữa cho ngươi thương đi. Ta trước tiên cho ngươi bắt mạch một hồi. Vâng, đại sư. Chiêu Lỗ ngồi xuống, đem cánh tay phải duỗi ra, đặt ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc đem 4 cái ngón tay khoát lên trên mạch môn. 3 người đều nhìn chằm chằm Trương Húc trên xem. Liền nhìn thấy Trương Húc nhíu nhíu mày. Tựa hồ đụng tới cái gì không có thể hiểu được sự tình. Nhất thời, 3 lòng người đều nâng lên. Lẽ nào vị này ngũ khí triều nguyên cảnh giới đại sư cũng không có cách nào sao? Tiếp đó, Trương Húc lông mày ung dung. 3 người rồi hướng coi một chút. Thoáng thả lỏng. Qua khoảng chừng nửa phút, Trương Húc buông lỏng tay ra. Thân thể ngươi chịu đến đòn nghiêm trọng. Sau đó ngũ tạng lục phủ đều chịu đến chấn động không nói. Còn có một luồng kinh khí dây dưa ở ngươi phế phủ trong lúc đó. Phá hoại ngươi nội tạng. Vì lẽ đó, ngươi thương mới sẽ dây dưa lâu như vậy. Căn bản không có cách nào chuyển biến tốt. Chiêu Lỗ gật gật đầu. Đúng, trưởng lão cũng nói như vậy. Nói không có cách nào tiêu diệt cái kia cỗ kinh khí. Ta thương liền không có cách nào được. Chỉ có thể càng ngày càng nặng. Trương Húc nói chuyện. Ta sẽ cho ngươi thi châm. Dẫn dắt đi ra cái kia cỗ kình khí. Đón lấy. Ta sẽ dùng linh khí kích thích huyệt đạo của ngươi. Kinh mạch. Nhường thương thế của ngươi chuyển biến tốt. Có điều. Muốn cho ngươi bị hao tổn nội tạng hoàn toàn tốt. Còn cần dùng 1 cây trăm năm linh dược. Phụ tử 3 người đối diện một hồi. Chiêu Lỗ nói chuyện. Có thể đem cái kia cỗ kình khí dẫn dắt đi ra. Nhường thương thế của ta chuyển biến tốt, ta liền thỏa mãn, còn nội tạng thương thế, chỉ có thể chậm rãi nuôi. 100 năm linh dược, như vậy vật quý giá, chúng ta là không bỏ ra nổi đến. Trương Húc nói tiếp, ta sau 3 ngày sẽ rời đi, nếu như thương thế của ngươi chưa hề hoàn toàn được, làm sao đối phó cái kia A Cổ Đạt Mộc đây? Chiêu Lỗ cắn răng, không thể làm gì khác hơn là trước tiên lui nhường. Các loại thương thế của ta hoàn toàn được rồi. Lại đoạt lại đồng cỏ. Trương Húc nở nụ cười. Trong tay lóe lên. Cuối cùng 1 cây trăm năm linh dược xuất hiện ở trong tay hắn. Đây chính là 1 cây trăm năm linh dược. Chiêu Lỗ phụ tử 3 người trợn to 2 mắt. Nhìn Trương Húc trong tay 100 năm linh dược. Đây là 1 cây tử vụ thảo. Có thể kích phát thân thể hoạt tính. Có thể chữa trị bị hao tổn nội tạng. Cho Chiêu Lỗ dùng. Đúng là thập phần thích hợp. Tử vụ thảo là màu tím. Từ xa nhìn lại, thật giống một đoàn màu tím yên vụ. Vì lẽ đó kêu danh tự này. Chiêu Lỗ trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Nhưng là đại sư, nhà chúng ta không có món đồ gì. Có thể dùng hướng ngài trao đổi này cây 100 năm linh dược. Này cây linh dược quá quý giá. không phải ta có thể dùng đến lên. Trương Húc nở nụ cười. Ta không cần các ngươi dùng món đồ gì đến theo ta trao đổi. Này cây linh dược, liền đưa cho ngươi. Huống hồ, các ngươi cho ta cung cấp đồ ăn. Dừng chân địa phương, ta rất cảm kích. Phụ tử ba người đều trợn to hai mắt. Không thể tin được, liền như vậy. Vị này tiên thiên đại sư liền đưa cho bọn họ một cây trăm năm linh dược. Cáp sâm đầu tiên hoàn hồn. Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư. Rất cảm tạ ngài. Trương Húc đem dược thảo đặt ở chiếc kỷ trà trên. Được rồi, Chiêu Lỗ, cởi quần áo, ta đến cho ngươi thi châm. Vâng, đại sư. Chiêu Lỗ lập tức cởi toàn thân quần áo. Chỉ còn dư lại một độc quần, nằm ở bên cạnh thấp trên giường. Trương Húc trong tay lóe lên, liền xuất hiện Nam Xu cửu châm. Ra tay như điện, đem 9 viên kim châm đều đâm vào Chiêu Lỗ huyệt đạo trên. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu đàn châm đuôi, thoáng đưa vào một chút linh khí, dùng linh khí vì là môi giới, hấp dẫn cái kia cỗ kình khí. Rất nhanh, cái kia cỗ kình khí liền bị hấp dẫn lại đây. Trương Húc lập tức thu nạp linh khí. Nhất thời, này cỗ kình khí cũng theo Trương Húc linh khí bị thu nạp. Trương Húc đón lấy bắn ra một luồng khổng lồ linh khí. Này cỗ linh khí lập tức bao vây lấy đoàn kia kình khí. Trương Húc đưa tay kéo một cái, liền xả ra đoàn kia linh khí bọc kình khí. Trương Húc thở dài ra một hơi. Được rồi, cái kia cỗ kình khí bị ta làm ra đến rồi. Hạ xuống ta dùng linh khí cho ngươi khôi phục một chút ngươi ngũ tạng lục phủ. Chiêu Lỗ mở mắt ra, chớp một hồi, cho thấy tự mình biết. Hắn cũng là cảm giác được. Trong cơ thể cái kia cỗ không thời không khắc vào phá hoại hắn phủ tạng kình khí đã biến mất không? Còn tam hơi, quả nhiên, ngũ khí triều nguyên cảnh giới đại lão. Không phải hắn có thể phỏng đoán. Như vậy bạo ngược, loạn va kình khí, cũng có thể bị vị này đại lão làm ra thân thể. Tiếp đó, Trương Húc tiếp tục bắt đầu đàn châm đuôi. Đưa vào từng đạo linh khí. Tẩm bổ Chiêu Lỗ nội tạng. Chiêu Lỗ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình thật giống ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, thoải mái cực kỳ. Một lát sau, Trương Húc cảm thấy chính mình cũng chỉ có thể làm được cái trình độ này. Đình chỉ lại, sau đó rút kim châm ra. Được rồi, hiện đang uống dưới tử vụ thảo, nên liền có thể khôi phục đến chín xong rồi. Ngày mai, ta lại cho ngươi thi châm một lần, là có thể hoàn toàn được rồi. Chiêu Lỗ đứng dựng đứng lên, chính là bằng cảm giác, hắn cũng biết, thân thể của chính mình tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, thân thể cũng không còn loại kia cảm giác vô lực, tuy rằng phủ tạng còn có chút không thoải mái, thế nhưng so với quãng thời gian trước tới nói, thật sự tốt quá nhiều. Trương Húc cầm lấy tử vụ thảo, đập nát, thêm điểm nước ấm, trực tiếp nuốt vào, cáp sâm lập tức tiếp tới. Vâng. Ta đi cho. Một lát sau, Cáp Sâm đi vào, cầm một tiểu bát sứ. Bát sứ bên trong là đập nát tử vụ thảo, còn có một bát đáy nước ấm, bên trong có tử vụ thảo đập nát sợi, còn có màu tím chất lỏng, đem nước ấm đều nhuộm dần thành màu tím, xem ra thập phần đẹp đẽ. Thế nhưng, uống xong như vậy màu tím chất lỏng, vẫn là cần một ít dũng khí. Chiêu Lỗ tiếp nhận bát, liền đem trong bát chất lỏng cỏ lá đổ vào trong miệng của chính mình, nuốt xuống, cũng cảm giác được một luồng ôn hòa khí tức ở chính mình ngực bụng trong lúc đó bốc lên. Đột nhiên, Chiêu Lỗ trên mặt cả kinh, khoanh chân ngồi xuống, trên mặt vẻ mặt xem ra có chút trịnh trọng, tựa hồ cũng có chút nho nhỏ thống khổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ thái dương lướt xuống. Cáp Sâm sắc mặt lập tức đổ lại đi. Đại sư, này trăm năm linh dược dược tính sẽ không quá mãnh liệt đi. Na Nhật Tùng cũng là lo lắng cực kỳ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.